Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, Thần Vẫn Điện, chiến trường thượng cổ rộng lớn cực kỳ, rất nhiều nơi đều không thể dùng thần thức siêu tầm ni rất nhanh. Dịch Vân liền ở trong một cái sơn cốc hạ xuống, căn cứ Nam Hiên gia tộc thẻ ngọc ghi chép, nơi này là một tòa dược cốc, cái kia ghi chép xuống địa điểm này Nam Hiên gia tộc người. Còn từ nơi này chiếm được một cây so sánh dược liệu quý giá. Gọi gió tìm cỏ đối với Dịch Vân cũng không nhỏ tác dụng. Huống chi trong ghi chép nói cái kia dược cốc còn có những dược thảo khác. Mà này dược cốc ở trên thẻ ngọc ghi chép các loại địa điểm bên trong. Khoảng cách Dịch Vân xuất hiện địa phương cũng là người gần nhất. Vì lẽ đó Dịch Vân nhìn thấy cái kỷ lục này phía sau. Ngay lập tức sẽ chạy tới. Dịch Vân hiện tại cần nhất chính là thiên tài địa bảo. Hắn quả thứ tư Long Hoàng xá lợi còn ngay cả một cái bóng đều không có. Thế nhưng Dịch Vân vừa đến này dược cốc, liền lập tức sửng sốt một chút, bên kia cũng tìm một cái, có tìm được hay không cái gì. Ta tìm được một cây cấp 2 dược thảo, ở này giữa sơn cốc. Chỉ có một mảnh thật lưa thưa dược cốc. Còn có mấy chục tên võ giả ở đây dược cốc trong đó tỉ mỉ mà tìm kiếm Mani Dịch Vân người mới. Tới này vừa xuất hiện, những võ giả này ngay lập tức sẽ nhìn lại. Này chút người vừa nhìn rõ Dịch Vân dung mạo, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Là ngươi, cái kia bị xa lánh tán tu. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Dịch Vân một người bay vào diệt thần cát vàng. Mà đơn độc tiến nhập diệt thần cát vàng người. Dưới cái nhìn của bọn họ là chết chắc, có thể bây giờ người này nhưng hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở bên trong thung lũng này. Vị này chút người dùng phức tạp ánh mắt cầu quái nhìn Dịch Vân. Lúc này trong lòng đang ở thở dài, tên kia Nam Hiên gia tộc con cháu ghi chép dược cốc nguyên lai như thế không bí mật. Không cần phải nói cũng biết này chút người có địa đồ trên thẻ ngọc. Cũng đồng dạng dấu hiệu tòa này dược cốc. Mà tòa này dược cốc mỗi cái giáp đã bị càn quét một lần. Hiện tại mọc ra từ đều là một ít cấp thấp nhất dược thảo. Loại dược thảo này đối với Dịch Vân mà nói không có một chút tác dụng nào. Hắn muốn luyện chế quả thứ tư Long Hoàng xá lợi. Cần thiên tài địa bảo chỉ có thể so với trước càng thêm quý giá. Không phải loại dược thảo này có thể thỏa mãn. Suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Vân cũng không kỳ quái. Nam Hiên gia tộc đặt ở Xích Dương Đại Lục là khủng khiếp. Nhưng đặt ở toàn bộ quy khư, chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ. Bọn họ có thể lấy được thẻ ngọc, ẩn chứa tư liệu không có khả năng lắm so với những khác siêu cấp thế lực càng cơ mật. Nghĩ tới đây, Dịch Vân định rời đi. Đạo hữu dĩ nhiên từ diệt thần cát vàng bên trong an toàn đi ra. Thực sự là khó có thể tin. Không biết đạo hữu là như thế nào làm được. Nói vậy, đạo hữu tới nơi này cũng là vì Thiên Huyễn Liên đi, một tên trên người mặc màu vàng nhạt quần áo. Rất có mấy phần sắc đẹp cô gái trẻ đột nhiên nói ra. Vốn định rời đi Dịch Vân vừa nghe đến Thiên Huyễn Liên ba chữ. Bước chân đúng là dừng lại, Thiên Huyễn Liên ở Dược Thần Điển Tịch bên trong cũng có ghi chép. Xác thực là không sai linh thảo, không nghĩ tới ở đây dược cốc bên trong có một cây Thiên Huyễn Liên. Bất quá này Thiên Huyễn Liên đối với Dịch Vân tác dụng đồng dạng không là rất lớn. So với gió tìm cỏ chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như là có thể gặp được, dĩ nhiên là thuận lợi hái. Nếu như chuyên môn tốn nhiều sức đi tìm, cái kia hay là thôi đi. Chúng ta đã ở đây tìm qua một lần, cũng không có phát hiện Thiên Huyễn Liên vị trí. Có người nói Thiên Huyễn Liên ẩn giấu ở hư huyễn bên trong. Kẻ vô duyên đối diện không nhìn được, thế nhưng nếu như thần thức rất mạnh mẽ hoặc là có thần thức phương diện pháp bảo. Có người nói thì có thể tìm tới một ít manh mối. Đạo hữu ngươi có thể một mình thông qua diệt thần cát vàng. Hẳn là dựa vào thần thức sớm tránh né những hắc ảnh kia đi. Đạo hữu ủng có thần thức phương diện pháp bảo. Vàng nhạt quần áo nữ tử ánh mắt có chút nóng cắt mà nhìn Dịch Vân nói ra. Công pháp của ta so sánh đặc thù, Dịch Vân so sánh qua loa nói. Vàng nhạt quần áo nữ tử nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nàng liền vội vàng nói, đạo hữu nói công pháp đặc thù, nói vậy cũng là thần thức tăng mạnh hình công pháp chứ. Đạo hữu ngươi không ngại hợp tác với ta, cộng đồng tìm kiếm này Thiên Huyễn Liên. Dịch Vân trong lòng không nói gì, cô gái này không nhìn ra chính mình không có hứng thú sao. Mà đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động, hắn quay đầu nhìn về xa xa, chân trời đột nhiên truyền đến một trận oanh thanh âm ùng ùng. Thật giống như có cái gì cự thú chạy như điên tới giống như vậy. Đồng thời một luồng khí tức viễn cổ tốc thẳng vào mặt. Này cỗ khí tức viễn cổ mang theo một loại triệu hoán cảm giác. Để người không nhịn được lòng sinh một loại ngóng trông. Đây là, vàng nhạt quần áo nữ tử trần chờ một chút, nhưng lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Mở miệng nói, là cái gì cổ xưa cấm địa mở ra đi. Dịch Vân cũng nhớ lại Nam Hiên trong ngọc giản ghi chép tin tức. Giống như xuất hiện tình huống như thế, đều là một ít vị trí bí ẩn mở ra động tĩnh. Này chút cấm địa xuất hiện không cho phép bỏ qua, nghe động tĩnh này không phải nơi bình thường. Xin lỗi, ta phải rời đi trước, Thiên Huyễn Liên đối với ta tác dụng không lớn, ta hứng thú giống như vậy, sẽ không hợp tác. Dịch Vân đối với vàng nhạt quần áo nữ tử ôm quyền. Sau đó không chờ này vàng nhạt quần áo nữ tử nói cái gì nữa. Xoay người liền hướng về động tĩnh kia truyền tới phương hướng bay đi. Ai, vàng nhạt quần áo nữ tử trơ mắt mà nhìn Dịch Vân như là một đạo thiểm điện như thế cấp tốc bay xa. Nàng nhất thời lộ ra cực kỳ vẻ thất vọng. Được rồi Lam Ngọc sư muội, hắn nói không chắc chỉ là dựa vào nào đó dạng pháp bảo. Hay hoặc giả là vận khí không tệ. Không có gì gặp phải diệt thần ảnh công kích thôi. Ngươi để hắn hợp tác với ngươi. Hắn sợ lói, dĩ nhiên là không muốn, một gã khác nam tử mặc áo lam đi tới nói ra. Nhìn thấy Lam Ngọc mời Dịch Vân thời điểm, hắn cũng đã hết sức không vui. Cũng còn tốt Dịch Vân cự tuyệt hắn. Hắn mừng thầm trong lòng đồng thời, vừa vặn nhờ vào đó an ủi Lam Ngọc. Có thể đi, Lam Ngọc trong lòng thất vọng. Này Thiên Huyễn Liên đối với nàng tác dụng không nhỏ, kỳ thực dược thảo này đẳng cấp không cao, thế nhưng so sánh hy hữu, hơn nữa tìm độ khó cũng rất cao. Nàng vốn định dựa vào Dịch Vân thần thức công pháp, chúng ta cũng mau điểm đi, cái kia đột nhiên xuất hiện cấm địa nói không chắc có ích lợi gì. Như vậy cấm địa giống như sẽ kéo dài mấy tháng lâu dài. Chúng ta cũng muốn mau chóng tới mới được, nam tử mặc áo lam nói tiếp. Trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, mà lúc này, Dịch Vân đã bay xa. Hắn thật sự là không rảnh cùng cái kia vàng nhạt quần áo nữ tử hợp tác. Còn Thiên Huyễn Liên, nếu như hắn muốn lấy được, cũng sẽ tự mình đi tìm, mà không phải cùng người hợp tác đi lấy. Mặt khác chính là cái kia cỗ viễn cổ hô hoán khí tức. Để Dịch Vân khí huyết cuồn cuộn. Hắn cảm giác chỗ này khẳng định không đơn giản, cho nên mới lập tức chạy tới. Rất nhanh Dịch Vân đã nhìn thấy một ngôi đại điện, chung quanh đại điện mây mù lượn quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bộ phận, thế nhưng ẩn giấu ở trong mây mù bộ phận lại tựa hồ như nối thẳng thiên khung. Khí thế cực kỳ rộng lớn, vừa đến phụ cận, cái kia bàng bạc khí tức viễn cổ càng là phả vào mặt. Thậm chí để Dịch Vân cảm thấy một tia sùng bái cảm giác. Mà ở trước đại điện phương, đã chạy đến rất nhiều võ giả, còn có một đạo đạo độn quang từ đằng xa nhanh chóng tới rồi. Xem ra cảm ứng được kêu to không chỉ dược cốc cái hướng kia. Hẳn là bốn phương tám hướng rất nhiều võ giả đều cảm ứng được này viễn cổ hô hoán. Theo đạo này đạo độn quang rơi xuống, rất nhanh cung điện này trước liền tụ tập hai. Ba vạn võ giả, lúc này, lại có mấy đạo độn quang cấp tốc mà đến, trong đó một đạo càng là cực kỳ chói mắt, phảng phất thiên thạch xẹt qua phía chân trời. Độn quang sau khi rơi xuống, một tên mặc áo bào đỏ anh tuấn nam tử lộ thân hình ra. Hắn khí tức thâm trầm, tản ra một luồng khí tức nguy hiểm mà hắn nhìn cung điện này. Tìm tòi trong ký ức thấy qua các loại điển tịch tư liệu. Lộ ra vẻ khiếp sợ, dĩ nhiên là thần vẫn điện xuất hiện là Ly Hỏa Thần Quân. Ly Hỏa Thần Quân trên này cổ chiến trường tuy rằng thấp xuống tu vi, Nhưng này cỗ hơi thở vẫn là khiến người ta cảm thấy đáng sợ, Dịch Vân liếc mắt nhìn này Ly Hỏa. Thần quân, đột nhiên cảm thấy một luồng âm lãnh tầm mát, hắn theo nhìn sang, vừa nãy cái kia vài đạo theo Ly Hỏa thần quân độn quang cũng rơi xuống. Một người trong đó chính là Vạn Thanh, ngươi lại sống sót đi ra. Vạn Thanh nguyên vốn đã đem Dịch Vân quên mất đi, hắn cho rằng Dịch Vân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại đụng phải sống sờ sờ Dịch Vân. Chuyện này quả thật là ở trên mặt hắn mạnh mẽ sáng một bạt tai. Trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời, đối với Dịch Vân cũng càng thêm căm ghét. Tốt, mặc kệ ngươi dùng cái gì chạy trối chết thủ đoạn, có thể đến nơi đây coi như vận may của ngươi. Bất quá trên này cổ chiến trường bên trong, vận may của ngươi cũng đến đây chấm dứt, Vạn Thanh nói một cách lạnh lùng. Từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh đoản đao. Dịch Vân không nói một lời cầm Huyễn Tuyết kiếm, trong mắt xẹt qua một tia cảnh giác, bất quá này cảnh giác nhưng là nhằm vào Ly Hỏa Thần Quân. Hắn đã nhìn ra, này Ly Hỏa Thần Quân là một cái dung hợp thần quân tỷ ấn cường giả. Hắn cùng Vạn Thanh là cùng nhau, đều là tới từ Hồng Vũ Đại Lục, nói không chắc Ly Hỏa Thần Quân cũng là họ Vạn, một khi đánh nhau. Dịch Vân nhất định phải đề phòng Ly Hỏa Thần Quân ra tay. Bất quá này không đại biểu Dịch Vân sẽ sợ hãi. Vạn Thanh xung quanh rất nhiều người đều nghe, rất nhiều người cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Dịch Vân. Bọn họ đều không nghĩ tới Dịch Vân lại một người thông qua diệt thần cát vàng. Bất quá Vạn Thanh nói thoát thân thủ đoạn, đúng là để trong mắt một số người kinh ngạc giảm bớt rất nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Vân nếu dám một mình tiến nhập diệt thần cát vàng, vậy khẳng định đã kịp chuẩn bị, nói không chắc chính là Vạn Thanh nói thoát thân thủ đoạn. Nói như vậy, tuy rằng này thoát thân thủ đoạn còn không giống như vậy, nhưng không có đáng giá gì thán phục, Ly Hỏa Thần Quân cũng nhiều hứng thú nhìn Dịch Vân một chút. Bất quá ánh mắt của hắn cùng Vạn Thanh tương tự, đều 10 phần âm trầm, để Dịch Vân cảm thấy rất không thoải mái. Vạn Thanh, trước tiên không vội động thủ, thần vẫn điện quan trọng, Ly Hỏa Thần Quân lạnh nhạt nói. Hắn chưa nói để Vạn Thanh không thể động thủ, chỉ là để Vạn Thanh hiện tại không nên gấp, trong lời nói nhưng hoàn toàn không thấy Dịch Vân. Vạn Thanh có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng không nói thêm cái gì. Hắn thu hồi thanh đoản đao đó, sau đó đối với Dịch Vân lạnh lùng cười cười. Đúng lúc này, một trận oanh thanh âm ùng ùng từ dưới nền đất truyền đến. Lập tức ở này trước đại điện, thình lình dâng lên một tòa xưa cũ bia đá. Tấm bia đá này càng ngày càng cao, cuối cùng rốt cục ở trong tiếng ầm ầm ngừng lại, nhưng phía trên bộ phận đã hoàn toàn biến mất ở mây mù ngay giữa. Mà ở mọi người có thể thấy này bộ phận trên, thì lại có khắc một ít người tên. Này chút người tên nhìn thấy được đại bộ phận phần đều kinh nghiệm lâu năm tang thương. Gần nhất sợ cũng có vạn năm trở lên. Lưu danh bia, mọi người con mắt một hồi liền sáng. Hết chương.